dùng những giác quan ngoài thị giác để cảm nhận thành thiên bích. Dùng khứu giác, dùng thính giác, dùng xúc giác, cẩn thận cảm nhận bầu không khí tràn đầy hơi thở của thành thiên bích xung quanh mình. Hai người rất gần nhau. Điều này khiến cậu vô cùng an tâm. Giọng nói của thành thiên bích trầm thấp êm tai. Có hương vị thuần nam tính. Hắn hỏi, có ngắn hơn nữa không? Tùy cậu không cảm thấy xấu là được. Thành thiên bích trầm mặc chừng nửa phút, ngay khi Tùng Hạ cho rằng hắn sẽ không nói chuyện nữa. Hắn đột nhiên nói, anh không xấu. Tùng Hạ ngẩn người, không nhịn được nhếch mép lên. Mấy phút sau, thành thiên bích buông tay xuống. Được rồi, đi xem đi. Tùng Hạ quét một vòng tóc vụn trên cổ, đi vào phòng tắm soi gương. Cắt rất có khuôn phép, cậu rất hài lòng, cười nói với Thành Thiên Bích. Không tồi, rất tốt, cảm ơn cậu. Thành Thiên Bích nhìn nụ cười trong sáng của cậu, trái tim hơi nóng lên. Tùng Hạ lắc lắc đầu. Nào, chúng ta đi ngủ thôi. Sau khi hai người nằm lên giường, lại đều hơi khó ngủ. Thành Thiên Bích đột nhiên hỏi, anh nghĩ Ngọc con rối sẽ như thế nào? Tùng Hạ than nhẹ một tiếng. Mong là không giống Ngọc Cổ. Rốt cuộc trên thế giới có bao nhiêu bí mật cơ chứ? Chúng ta biết càng nhiều, nhưng cũng không biết càng nhiều. Trong Ngọc Cổ không nhìn thấy ghi chép gì liên quan đến Ngọc con rối sao? Bây giờ thì tôi chưa phát hiện được. Mấy ngày nay đều bận rộn. Tôi hầu như không có thời gian tiến vào hư không. Thỉnh thoảng bớt chút thời giờ tiến vào xem cũng không có thu hoạch gì. Thậm chí ngay cả ý thức Cambry, Ngọc Cổ cũng không nói tới. Có điều, tôi luôn cảm thấy, có lẽ có rất nhiều chuyện Ngọc Cổ đều nhắc tới. Chỉ có điều khi ông già kia lưu giữ thông tin trong Ngọc Cổ. Cách gọi của nó quá khác bây giờ, cho nên chúng ta không hiểu mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, có thể khẳng định miếng Ngọc Cổ này và ý thức Cambry, Ngọc con rối đều có liên quan với nhau. Đứa trẻ kia nói đúng, chúng ta phải có được một miếng ngọc con rối. Nó có thể giải đáp rất nhiều câu đố, nhất là quan hệ giữa năng lượng vô thuộc tính trong thân thể anh và ngọc con rối. Tùng Hạ trầm giọng nói, tôi nghĩ ngọc con rối không phải thứ tốt gì, cường hóa trong khoảng thời gian ngắn quả thật giống như tiêm thuốc kích thích. Hơn nữa, ai mạnh lên nhờ ngọc con rối, khẳng định không muốn. Cũng không thể từ bỏ mảnh ngọc, dù sao nhiều người cướp đoạt ngọc con rối như vậy, nếu như người giữ ngọc con rối quá yếu, chỉ có thể bị tàn sát, cho nên chủ nhân mảnh ngọc sẽ càng ngày càng cố chấp với nó. Càng ngày càng ỷ lại vào nó, thảo nào lại gọi nó là ngọc con rối. Thành Thiên Bích nhất thời trầm mặc, nói, tác dụng của anh, sẽ còn siêu việt hơn cả ngọc con rối. Tùng Hạ quay đầu nhìn Thành Thiên Bích, cười nói, Thiên Bích, cậu thật sự cho rằng như vậy ư, phải, ngọc con rối là vật chết, anh là người sống, anh thử nghĩ mà xem, nếu năng lượng của ngọc con rối có thể làm cho người xung quanh trở nên mạnh mẽ. Như vậy nó nhất định là đang phát tán năng lượng, còn anh nếu có thể chủ động hấp thụ năng lượng vô thuộc tính trong ngọc con rối thì sẽ như thế nào? Ánh mắt Tùng Hạ sáng ngời. Tôi quả thật không nghĩ tới chuyện này. Có điều, nếu tôi quả thật có thể hấp thu năng lượng của ngọc con rối, năng lượng của tôi sẽ cuồn cuộn không dứt, không cần chỗ nào cũng phải tìm kiếm sinh vật biến dị tử vong nữa. Giả thiết này của Thành Thiên Bích khiến Tùng Hạ cảm thấy rất hưng phấn. Trong lúc vô ý thức, dục vọng của cậu đối với ngọc con rối cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đúng, đến lúc đó anh sẽ có đầy năng lượng vô thuộc tính. Có thể chữa khỏi bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa có thể chủ động, có thể cường hóa cho chúng tôi một cách lựa chọn chứ không phải như chủ nhân của những miếng ngọc con rối. Họ chỉ có thể bị động tiếp thu năng lượng vô thuộc tính mà thôi. Tùng Hạ mở to hai mắt nhìn, chúng ta có thể nghĩ đến chuyện này. Trang Nghiêu nhất định cũng nghĩ đến, khó trách nó lại nói. Chúng ta sẽ chủ động muốn cướp ngọc con rối. Thành Thiên Bích thấp giọng nói. Ngọc con rối là một cám dỗ to lớn. Tùng Hạ cảm thấy hơi sợ. Họ còn chưa được tự cảm nhận tác dụng thần kỳ của ngọc con rối. Chỉ dựa vào phán đoán,